Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, thương đội. Tại đi tới Sơn Hải các 3 tháng rưỡi về sau, Lương Thành Chính ngồi ngay ngắn tại Tử Trúc Viên phòng Trúc bên trong tĩnh tâm lúc tu luyện. Treo ở nhà Trúc Chính bên trong cái kia dùng cho triệu hoán đồng tử chuông đồng bỗng nhiên, đinh, linh linh, vang vài tiếng. Lương Thành nghe tiếng kết thúc tu luyện, nghĩ thầm cái kia đến rốt cục vẫn là đến. Đây cũng là liên quan tới nhiệm vụ sự tình đến. Cũng không biết lần này Đỗ lão soái hội sẽ không đích thân đến đây. Sau đó triệt hồi nhà Trúc bảo hộ cấm chế, đem Trúc cửa khe khẽ mở ra. Mở cửa về sau Lương Thành nhìn ra ngoài, chỉ thấy quen thuộc cái kia Sơn Hải các đạo đồng dẫn một người xa lạ đứng tại cửa ra vào. Đạo đồng trông thấy Lương Thành rồi nói ra, đạo huynh, có khách tới chơi. Lương Thành gật gật đầu, làm phiền tiểu ca. Sau đó hướng phía sau hắn khách tới thăm nhìn sang, chỉ thấy người xa lạ kia người bề ngoài nhìn lấy có thể có chừng 30 tuổi bộ dáng, tu vi không cao, cũng là tại toàn chiếu trung kỳ, ăn mặc đơn giản, nhìn qua phong trần mệt mỏi, giống như là cái vân du bốn phương thương nhân. Người kia gặp Lương Thành đang đánh giá chính mình, thì cười lấy hướng Lương Thành chắp tay một cái. Lương Thành cũng đáp lại mỉm cười, sau đó hướng hắn làm một cái mời đến tư thế. Đạo đồng kia nói ra, chủ nhân đã phân phó, các ngươi vào nhà trò chuyện, ta thì chờ ở bên ngoài lấy, có chuyện gì đi ra gọi ta là đủ. Nói xong, đạo đồng liền đi tới trong vườn rừng trúc phía dưới ngồi xếp bằng, một bộ kiên nhẫn chờ đợi bộ dáng. Lương Thành đem khách tới thăm mời đến sau phòng, quan cửa mở ra ngăn cách cấm chế về sau, yên tĩnh nhìn lấy người tới, chờ đợi hắn đoạn dưới. Người kia cũng không nói thêm cái gì, mà chính là lấy ra một cái phù lục, kích phát về sau cái kia phù lục liền tràn ra một đạo như nước gợn quang ảnh. Tiếp lấy lão soái Đỗ Tâm Tuyền bóng người thì hiển hiện trong phòng. Hiển nhiên đây là dựa vào phù lục ném đưa tới một cái bóng mờ. Đỗ Tâm Tuyền hư ảnh chuyển hướng Lương Thành, mở miệng nói ra, từ giờ trở đi, thẳng đến nhiệm vụ hoàn thành trước đó, ngươi đều không muốn trước bất kỳ ai bại lộ ngươi tên thật cùng lai lịch. Ngươi sau này thì dùng tên giả Đỗ Ngôn. Tiếp xuống tới hành động, ngươi thì chiếu vào ngươi tới yêu cầu làm liền là. Liên quan tới nhiệm vụ lần này một số cụ thể vấn đề, ngươi cũng có thể hỏi hắn. Nói xong, Đỗ Tâm Tuyền hư ảnh thì biến mất không thấy gì nữa. Cái kia người đến chơi cười nói, Đỗ đạo hữu, sự tình chính là như vậy, tại hạ tên là Bùi Minh, như vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức thì lên đường đi, tình huống cụ thể chúng ta trên đường vừa đi vừa nói đi. Lương Thành gật gật đầu, nghĩ thầm quân đội làm việc cũng là nhanh chóng quyết đoán, nói đi là đi từ trước đến nay không hai lời, sau đó mở ra nhà trúc cấm chế, cùng Bùi Minh cùng đi ra khỏi đến. Đi ra ngoài đã nhìn thấy đạo đồng kia vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở trong rừng trúc trên đồng cỏ. Sau đó Lương Thành hướng hắn nói ra, tiểu ca, chúng ta dự định hiện tại liền rời đi Sơn Hải Các, có thể hay không mời ngươi dẫn đường? Đạo đồng gật gật đầu, sau đó đứng dậy, chủ nhân đều đã an bài tốt, đã muốn rời khỏi, thì mời các ngươi đi theo ta đi. Sau đó Lương Thành hai người ngay tại tiểu đạo đồng chỉ huy dưới, theo cảnh sắc thanh tú đẹp đẽ trong núi đường nhỏ đi ra Sơn Hải Các. Một đường lên cũng không có người đến kiểm tra. Ra Sơn Hải Các núi cửa phía sau, hai người cùng đạo đồng kia vẫy tay từ biệt. Sau đó sóng vai chậm rãi đi ra cái này đại huyền quốc đệ nhất môn phái. Không lâu sau đó, hai người liền đi đến một con đường phía trên. Lúc này Bùi Minh hướng trái phải cẩn thận xem xét một phen, xác định không người về sau, mới đối Lương Thành giải thích nói, Đỗ đạo hữu, tại hạ phụng thượng phong chỉ thị, muốn hộ tống đạo hữu tiến về trấn Nam Quan, lại từ nơi đó tiến vào Bắc Trương quốc khu vực, sau đó một đường hướng tây đi, sau cùng đến một cái tên là Lục Trúc trại sơn trại. Tại hạ nhiệm vụ coi như hoàn thành, đến nơi đó tự nhiên sẽ có người cùng Đỗ đạo hữu liên hệ. Vì ngăn ngừa phiền phức, chúng ta tiếp xuống tới muốn ngụy trang thành một cái buôn bán các loại đặc sản đất tạp thương đội. Sau đó một đường đi thôn xuyên trại, chậm rãi đi qua, Lương Thành kỳ quái nói, thế nào, ta Đại Huyền cùng Bắc Trương không phải giao chiến trạng thái sao? Làm sao chả có thể liên hệ thương đội đâu? Bùi Minh mỉm cười, Bắc Trương quốc phía đông nam, cùng ta quốc mặt tây nam khu vực này đã tiếp cận Tang Thần Sơn. Ở cái này khu vực đặc biệt, bởi vì hai nước biên dân đều là thờ phụng Tang Thần, cho nên giữa bọn hắn đồng thời không có cái gì quốc gia phân chia. Song phương triều đình cũng không thể can thiệp Tang Thần chỗ khống chế khu vực, cho nên quốc cùng quốc ở giữa chiến sự căn bản không ảnh hưởng tới bọn họ. Từ xưa đến nay biên dân nhóm đều là lẫn nhau có tới lui, vô luận hai nước chỗ tại trạng thái gì, đối bọn hắn đều không có chút nào ảnh hưởng. Thì ra là thế, vị này Tang Thần chân là bất phàm nha. Lương Thành giờ mới hiểu được bên trong nguyên nhân, trong lòng cũng đối cái này Tang Thần sinh ra rất hưng thịnh thú. Cũng không biết cái này Tang Thần đến cùng là cái gì dạng thần chỉ, lại có cường đại như thế năng lực, đến mức giao chiến hai nước cũng không dám trêu chọc quản thúc. Đúng vậy à, Bùi Minh ánh mắt xa xăm nhìn qua tây nam phương hướng, xuất thần một lát, sau đó nói, chính là bởi vì có Tang Thần tồn tại, mới có thể bảo hộ Tang Thần Sơn cái kia một mảnh khu vực phạm vi bên trong giống như tịnh thổ. Sinh hoạt tại chỗ đó bách tính từ trước đến nay không từng trải qua chiến loạn, vẫn luôn an cư lạc nghiệp, cũng là các phái đại năng chi sĩ, cũng không dám đến cái kia phụ cận lỗ mãng. Cho nên chúng ta lần này mới phải chính mình chậm rãi đi tới đi, bằng không cũng là đối Tang Thần bất kính. Lương Thành gật gật đầu, cùng Bùi Minh hướng phía trước lại từ từ đi 2-3 dặm. Quả nhiên xa xa nhìn thấy có một cái thương đội rừng ở ven đường chỉnh đốn. Cái này thương đội quy mô còn không nhỏ, tổng cộng có ước chừng 100 người. Còn có hơn 30 chiếc xe đều tràn đầy hàng hóa, dùng vải dầu che đến cực kỳ chặt chẽ. Mỗi một chiếc xe vận tải phía trên còn cắm một cây tiêu kỳ. Kéo xe đều là cao lớn độc giác đất tê thú. Loại này yêu thú tính tình ôn hòa, lực lượng vô cùng lớn. Tuy nhiên bôn tàu tốc độ không nhanh, thế nhưng là lớn nhất trường lực, vô cùng thích hợp lôi kéo nặng nề hàng hóa trèo đèo lội suối, lặn lội đường xa. Bùi Minh đối Lương Thành truyền âm nói, Đỗ đạo hữu, đây chính là ta thương đội, người tại trong thương đội thân phận là theo ta đồng hành du lịch biểu đệ. Ta đây, thì là chủ hàng, một hồi đến người trước, chúng ta thì lấy biểu huynh đệ quan hệ tương xứng đi. Biết biểu ca, Lương Thành gật đầu đáp ứng. Hai người sóng vai đi lên phía trước lấy. Còn chưa đi đến đội xe phụ cận, một cái tiểu nhị xa xa nhìn thấy Bùi Minh về sau, vội vàng chạy tới, trước nhìn một chút Lương Thành, sau đó hướng Bùi Minh nói ra. Đông gia, La Tiêu đầu bọn họ không cao hứng. Một mực tại bên kia nói nhao nhao nói là dự định mặc kệ. Ngài đuổi nhanh qua xem một chút đi. Bùi Minh nghe vậy khoát tay một cái nói, Tiểu Phi, người trước mang theo ta huynh đệ đi qua, sau đó đem ta chọn tốt cái kia thất tọa kỵ an bài cho hắn. Ta hiện tại liền đi qua tìm La Tiêu đầu nói chuyện. Nói xong, liền hướng về hàng này xe vận tải đằng trước đi đến. Tiểu Phi nhìn một chút Bùi Minh bóng lưng, sau đó quay đầu nhìn về Lương Thành cười bồi nói, người này, mời ngài đi theo ta. Lương Thành hỏi cái kia tiểu nhị nói, người gọi Tiểu Phi sao? Ta họ Đỗ, người xưng hô ta lão Đỗ chính là. Trong thương đội chuyện gì phát sinh? Tiểu Phi trước hướng nhìn hai bên một chút, lúc này mới nhẹ giọng nói, Đỗ gia, việc này nói đến cùng ngươi còn có chút quan hệ đây. Cũng là cái kia La Tiêu đầu làm người quá gàn bướng, gặp Đông gia đem xe đội đậu ở chỗ này, cũng không có thương lượng với hắn, sau đó liền đi đơn độc đón ngài. Hắn thì mặc kệ, một mực tại chỗ đó náo, nói là bọn họ bảo tiêu có quy củ, không cho phép nửa đường tiếp người. Ta nhìn a, thực bọn họ cũng là mượn lý do này muốn đem áp tiêu giá tiền lại hướng lên tăng thôi. Nguyên lai là dạng này. Lương Thành một bên nghe Tiểu Phi bình luận, Một bên đem sắc bén ánh mắt tìm đến phía trước đoàn xe bầy. Quả nhiên trông thấy Bùi Minh cùng một cái râu quai nón khôi ngô đại hán ở nơi đó nói chuyện. Bùi Minh đứng ở nơi đó liên tục vái chào. Lương Thành nghĩ, vị kia dáng người khôi ngô hán tử đại khái chính là cái gì La Tiêu Đầu. Chỉ là trông thấy cái này La Tiêu Đầu tu vi vậy mà đạt tới kết đan sơ kỳ. Lương Thành có chút ngoài ý muốn, bởi vì lần này đi Tăng Thần Sơn, theo chậm rãi tới gần khu vực kia. Nghe nói tu vi sẽ bị tăng thần áp chế đến rất lợi hại. Cuối cùng sẽ đem tất cả cao hơn dung hợp kỳ tu sĩ cảnh giới đều áp chế lại. Dưới loại tình huống này, làm sao cái này kết đan kỳ La Tiêu Đầu còn dám tại cái này cùng mang đi tiêu? Cũng coi là một cọc chuyện lạ. Bất quá những chuyện này đều không phải là trọng điểm. Trên thực tế quan hệ không lớn. Lương Thành biết Bùi Minh Từ sẽ xử lý tốt. Cho nên cũng lười nhiều để ý tới. Sau đó để Tiểu Phi mang theo chính mình đi tới trong đội xe đoạn. Lập tức nhìn đến một thớt có chút thần tuấn màu lửa đỏ ngựa cao to. Tiểu Phi cười nói, Đỗ gia, cái này thớt xích diễm câu thế nhưng là Đông gia vì ngài chăm chú chuẩn bị. Thế nhưng là một thớt trong trăm có một ngựa tốt a. Ngài cưỡi lên thử một chút đi. Lương Thành gặp cái này xích diễm câu 10 phần thần tuấn. Trong lòng rất hài lòng, lập tức nhảy tót lên ngựa về sau liền dục ngựa trước sau đi mấy bước. Cảm giác cái này thớt xích diễm câu đi lại nhẹ nhàng, mà lại 10 phần thuần theo. Đúng là một thớt ngựa tốt, nếu không phải Bùi Minh còn tại cùng cái kia La Tiêu Đầu nói chuyện. Lương Thành hiện tại liền muốn phóng ngựa trước sau đi một chút. Bất quá Lương Thành cảm thấy La Tiêu Đầu nhất định sẽ tới thăm dò chính mình hư thực. Bởi vậy liền ghìm ngựa chờ đợi. Quả nhiên bất quá một lát, Bùi Minh tựa hồ thì cùng cái kia La Tiêu Đầu thương lượng xong. Chỉ thấy hai người cùng một chỗ hướng về Lương Thành đi tới. Đợi đến gần về sau, cái kia La Tiêu Đầu nhìn Lương Thành liếc một chút, ánh mắt bên trong hơi hơi để lộ ra một cỗ vẻ kinh ngạc. Bùi Minh nói, La Tiêu Đầu, hắn chính là ta biểu đệ, cam đoan thân thế trong sạch. Không có việc gì, Lương Thành nghe vậy cũng phía dưới xích diễm câu, mỉm cười hướng về La Tiêu Đầu chắp tay một cái, miệng nói một tiếng hạnh ngộ, cái kia La Tiêu Đầu quả nhiên là có chút khôn khéo. Bản năng đã cảm thấy Lương Thành không dễ chọc, thêm nữa lúc trước nhìn đến Bùi Minh cùng Lương Thành là theo Sơn Hải các bên kia tới. Trong lòng nhất thời cảm thấy Lương Thành người này hoặc là Sơn Hải các đệ tử. Hoặc là cùng Sơn Hải các đại có quan hệ. Tóm lại loại này danh môn con cháu đều không phải mình cần phải trêu chọc. Sau đó La Tiêu Đầu tích tụ ra vẻ mặt tươi cười. Hướng Lương Thành gật đầu nói. Tốt tốt tốt, ta nhìn vị tiểu huynh đệ này nhân phẩm là rất không tệ. Cái kia khẳng định là không có vấn đề. Ha ha ha, muốn là lão phu sớm nhìn gặp hắn, liền sẽ không cùng Bùi lão bản ngươi tự khoe như vậy nửa ngày. Được, sự tình cứ làm như vậy đi a. Nếu là không có khác an bài, chúng ta hiện tại thì xuất phát. Bùi Minh nói, hết thảy từ La Tiêu Đầu chủ trì chính là. Như vậy trên đường thì xin nhờ La Tiêu Đầu cùng Quý Tiêu cục các huynh đệ hao tổn nhiều tâm trí. Dễ nói, La Tiêu Đầu nhận lời vài câu sau vẫn như cũ trở lại trước đoàn xe bầy. Sau đó chỉ huy thủ hạ 18 tên tiêu sư chiếu ứng thương đội trước sau. Không bao lâu, toàn bộ thương đội đã chờ xuất phát. Theo đội ngũ đằng trước La Tiêu Đầu ra lệnh một tiếng. Một vị cưỡi tuần phong lập tức đi ở trước nhất tranh tử thủ phát ra du dương hô tiêu âm thanh. Tiếp lấy toàn bộ thương đội bắt đầu tiến lên. Cao lớn đất tê thú lôi kéo xe vận tải hướng phía trước liền đi. Bánh xe cuồn cuộn. Phát ra tiếng ầm ầm vang, mỗi chiếc xe vận tải phía trên cắm từng mặt tiêu ký. Cũng nghênh phong bay bổng lên, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.